Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 627, địa ngục. Mi Hóp, lần này Tu La Ma Tượng mục tiêu không phải ta, mà chính là lĩnh ngộ, pháp tắc mảnh vỡ, Mi Hóp. Nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân vừa dứt lời. Sở Dịch bị lộ ra có chút không bình tĩnh. Phải biết, trước kia Tu La Ma Tượng nhằm vào người khắp nơi đều là Sở Dịch. Đối Sở Dịch người bên cạnh ra tay, thực mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là Sở Dịch. Thế mà lần này khác biệt, Tu La Ma Tượng bắt đầu mục tiêu cũng là Mi Hóp. Cùng Sở Dịch không có bất cứ quan hệ nào. Sở Dịch nhiều nhất cũng là mang theo Mi Hóp tiến về di tích người mà thôi. Là một quân cờ mà thôi. Cái này khiến Sở Dịch trong nội tâm có chút không dễ chịu. Tuy nói Sở Dịch đã sớm biết, nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng Mi Hóp, nhất định trêu chọc đến, thần, chú ý. Ai có thể muốn Mi Hóp trêu chọc đến, thần, lại chính là thao túng Sở Dịch Tu La Ma Tượng đâu. Mà lại, nghĩ đến là mình mang theo Mi Hóp từng bước một đi hướng Thâm Uyên. Sở Dịch trong nội tâm chính là hiện ra vô tận áy náy. Nhưng là giống như không có cách nào. Trước mặt cũng là nắm giữ, linh hồn pháp tắc, thần. Ở sau lưng mưu đồ cũng là Tu La Ma Tượng. Chỉnh một chút hai cái, thần, ở trước mặt mình. Sở Dịch lại làm sao có thể có lật bàn tư bản. Trừ phi âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch chính là thật sâu hút khẩu khí. Chợt chờ ánh mắt của hắn rơi tại nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân trên thân lúc. Đột nhiên hắc ám Tu La Ma Tượng hư ảnh, chính là hiện lên ở Sở Dịch sau lưng không nói. Ngay sau đó, chung quanh linh hồn thế giới một chút xíu vỡ nát, bạo phát, hắc ám Tu La pháp tắc mảnh vỡ, Sở Dịch. Rõ ràng là trong nháy mắt vọt tới nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân trước mặt. Dùng băng lãnh ngữ khí từ tốn nói, đã không có cách nào, cái kia ta hôm nay chỉ có thí thần. Mặt khác, Mi Hóp hoàn toàn không rõ ràng Tu La Ma Tượng bố cục. Càng là không rõ ràng nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân. Lúc bắt đầu mục tiêu cũng là hắn mà thôi. Tiến vào La Tân trong thế giới linh hồn sinh lộ về sau. Mi Hóp không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Càng là không có tao ngộ bất cứ địch nhân nào. Theo La Tân linh hồn thế giới đi vào sinh lộ. Rất nhanh Mi Hóp cũng cảm giác được không gian ba động. Đại biểu cho Sở Dịch theo La Tân trong thế giới linh hồn. Đi hướng một thế giới khác. Rất phổ thông. Rất bình thường. Không có bất kỳ cái gì hiểm ác khí tức. Đi vào một thế giới khác về sau. Mi Hóp thứ nhất mắt thì nhìn thấy hắn tiến vào thế giới. Vẫn là hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, chỗ vị trí hẳn là đại hải trình, trước mặt trừ một chiếc thuyền nhỏ bên ngoài, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại. Ôm lấy không quan trọng thái độ, Mi Hóp chậm rãi ngồi tại trên thuyền nhỏ, sau đó liền gặp thuyền nhỏ tựa như là có được chính mình sinh mệnh đồng dạng. Bắt đầu mang theo Mi Hóp tại đại hải trình bên trong đi thuyền lên. Đi thuyền một đường lên, Mi Hóp trông thấy vô số đảo nhỏ. Sử dụng chính mình cảm chi năng lực, Mi Hóp tự nhiên là có thể cảm giác được trên đảo mọi người. Đến cùng là như thế nào sinh hoạt, mà tại sử dụng linh hồn ảo diệu tình huống dưới, Mi Hóp càng là có thể theo cái này một ít đảo cư dân trong trí nhớ. Biết cái thế giới này kết cấu là như thế nào? Nếu như Sở Dịch duyệt phần này chỉ nhớ lời nói. Vậy hắn trước tiên ý nghĩ chính là. Chỗ này hải tặc thế giới là hải tặc nguyên tắc thế giới. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng hải tặc nguyên tắc thế giới. Thiên Long người cao cao tại thượng. Hải quân quyền lợi vô cùng kinh người. Tân thế giới bên trong có Tứ Hoàng. Đại hải trình bên trong tồn tại, vũ hải, cấp bậc hải tặc. Không có bất kỳ cái gì có thể tuyệt đối thống trị thế giới lực lượng tồn tại. Quân cách mạnh tung tích vô cùng khó có thể truy tìm. Mũ rơm đoàn hải tặc vừa mới ra biển không đến bao lâu. còn không có bị hải quân truy nã chứng minh. Tất cả mọi thứ đều lộ ra quá phổ thông. Cái kia Tu La Ma Tượng muốn Mihawk tiến về chỗ này hải tặc thế giới. Vì đến cùng là cái gì đây? Đoán chừng liền xem như Sở Dịch ở vào Mihawk góc độ, đều chưa hẳn có thể giải Tu La Ma Tượng căn bản mục đích đến cùng là cái gì. Nhưng theo thuyền nhỏ phiêu đãng, rất nhanh Mihawk thì cùng hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc gặp mặt. Bọn họ gặp mặt địa phương thình lình chính là Sanji nhà hàng nổi trên biển. Cái kia hải tặc nguyên tác bên trong, Vũ Hải, lần thứ nhất đăng tràng địa phương. Hải tặc nguyên tác bên trong, Mihawk lần thứ nhất đăng tràng cũng là nhà hàng nổi trên biển. Đồng dạng là ở nơi đó Mihawk bày ra thế giới cấp bậc lực lượng. Để mũ rơm đoàn hải tặc biết như thế nào nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Đến mức danh mãn thiên hạ đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Truyền thuyết bên trong, mắt ưng, Mihawk vì sao muốn trước hướng Đông Hải nhà hàng nổi trên biển. Vậy sẽ phải nói một chút nắm giữ bá vương sắc vận rủi ra hỏa. Một cái tên là Kerekes tiểu hải tặc. Hải tặc nguyên tác bên trong. Đông Hải hải tặc thế lực yếu nhất. Tự nhiên là cùng Gap có nhất định quan hệ. Mà tại nho nhỏ Đông Hải bên trong, có thể xưng vương xưng bá cũng không phải là ác long đoàn hải tặc. Ngược lại là cái kia lấy quân sự lực lượng lấy xưng Kerekes đoàn hải tặc. Kerekes chính là cái kia đoàn hải tặc thuyền trường, mà tại Đông Hải xưng bá nhiều năm về sau, Kerekes có chinh phục đại hải trình ý nghĩ, như thế liền là chuẩn bị tiến vào đại hải trình bắt đầu đi thuyền. Không ngờ mới vừa tiến vào đại hải trình Kerekes đoàn hải tặc thì gặp phải mắt ưng, Mihawk. Có trời mới biết Mihawk đến cùng là vì sao tại đại hải trình mở đầu địa phiêu lưu. Dù sao Kerekes đoàn hải tặc liền là phi thường không may gặp phải Mihawk. Bị Mihawk một kiếm dậy làm người. Đằng sau tức thì bị Mihawk truy sát đến Đông Hải tới. Đây rốt cuộc là nhiều không may. Đương nhiên. Đó là hải tặc nguyên tác bên trong Mihawk làm việc, cũng không phải là Sở Dịch trong thế giới Mihawk làm việc. Nhưng là ngay tại Mihawk phiêu lưu đến Đông Hải, chính cau mày hoàn toàn không rõ ràng trước mắt xảy ra chuyện gì thời điểm. Đột nhiên Mihawk thân thể chính là không bị khống chế. Ngay sau đó, bạch, một kiếm rơi xuống, Mihawk rõ ràng là hoàn thành hải tặc nguyên tác bên trong đăng tràng phương thức. Dùng hắn lưỡi kiếm lại một lần dạy Kerekes đoàn hải tặc người làm người. Sau đó, tại thân thể không bị khống chế tình huống dưới, Mihawk dạy bảo Kerekes đoàn hải tặc người làm người, lại dạy bảo Tác Long như thế nào thế giới cấp bậc lực lượng. Cái này mới chậm rãi trở lại chính mình trên thuyền gỗ. Tiếp tục bắt đầu tại đại hải trình trong vùng biển du đãng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới là ai thao túng ở ta? Vì cái gì ta muốn làm những sự tình kia? Lại vì cái gì ta cùng Roro Noa Tác Long thời điểm giao thủ? Nói mỗi câu lời nói đều là an bài tốt. Chẳng lẽ những thứ này cùng trong thế giới này, quy tắc, có quan hệ sao? Hoàn toàn không rõ ràng lúc trước phát sinh sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trở về thuyền gỗ tại đại hải trình bên trong phiêu đáng Mihawk. Hơi hơi nheo cặp mắt lại liền cầm lên sau lưng đao nhận. Muốn nương tựa theo bàn tay mình nắm, pháp tắc mảnh vỡ, cấp bậc lực lượng. Hủy đi ngồi xuống thuyền gỗ nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Không sai mà phi thường đáng tiếc. Vô luận Mihawk làm dùng dạng gì cấp bậc lực lượng. Hắn cũng không có cách nào bổ ra ngồi xuống thuyền gỗ không nói. Sau đó mấy ngày phát sinh sự tình. Càng làm cho Mihawk cảm giác được đau đầu, bởi vì hắn chợt phát hiện, trong thế giới này hắn kinh lịch sự tình, giống như cũng là một cái luân hồi. Cái dạng gì luân hồi? Luân hồi bắt đầu, Mihawk đăng tràng thuyền gỗ, bắt đầu ở đại hải trình bên trong phiêu đãng, rất nhanh hình ảnh chuyển một cái, Mihawk vô duyên vô cớ thì phiêu đãng đến Đông Hải, Sanji nhà kia nhà hàng nổi trên biển. Tiếp lấy chính là giải quyết hết Kerekes đoàn hải tặc người. Dạy Tác Long làm người. Sau khi làm xong những việc này, Mihawk lại khôi phục thân thể khống chế. Một lần nữa trở về trên thuyền gỗ bắt đầu phiêu đãng. Rốt cục có một ngày, thuyền gỗ bị hủy diệt. Mihawk có thể lên đảo thời điểm. Mặt khác một chiếc thuyền gỗ xuất hiện. Chờ Mihawk một lần nữa leo lên thuyền gỗ thời điểm ân. Tất cả mọi chuyện lại muốn luân hồi một lần. Mihawk vĩnh viễn không có cách nào cải biến hải tặc nguyên tác nội dung cốt truyện. Bởi vì hải tặc nguyên tác nội dung cốt truyện bắt đầu thời điểm. Mihawk tựa như là diễn viên đồng dạng bị khống chế lại. Vĩnh viễn đều phải nghe theo kịch bản an bài. Dạng này luân hồi tiếp tục vô số lần. Chậm rãi Mihawk tổng kết ra một chút xíu kinh nghiệm. Nói thí dụ như Mihawk trên mặt biển mặt phiêu đãng thời gian mãi mãi cũng là 3 ngày. 3 ngày sau đó thì phải đối mặt một lần hải tặc nguyên tác kịch bản. Bị hải tặc nguyên tác bên trong quán tính khống chế. Bắt đầu ở Sanji nhà hàng nổi trên biển chỗ đó diễn xuất. Lại nói thí dụ như Mihawk không có cách nào xuống thuyền. Trừ phi là luân hồi đến thời gian nhất định. Đến Mihawk cái kia đổi thuyền thời điểm. Không phải vậy Mihawk nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, cấp bậc lực lượng. Với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Luân hồi tiếp tục thật lâu. Lâu đến Mihawk thần kinh dần dần đều có chút chết lặng. Thậm chí Mihawk đều nhanh quên chính mình trước kia kinh lịch. Trước kia chính mình cùng sở dịch những cái kia mạo hiểm. Ngay tại lúc Mihawk muốn tại chết lặng trong luân hồi, hoàn toàn biến thành khôi lỗ thời điểm, bỗng nhiên một cái bóng mờ chậm rãi hiện lên ở Mihawk trước mặt. Cái kia lại là sở dịch bóng người. Sở dịch, đồng tử hung hăng gấp co rúm người lại, làm Mihawk nhìn thấy sở dịch hư ảnh xuất hiện lúc, tất cả suýt nữa bị Mihawk quên sự tình, một lần nữa bị Mihawk nhớ lại. Hắn biết nơi này là mặt khác một cái hải tặc thế giới. Càng là biết mình tiến về chỗ này hải tặc thế giới nguyên nhân. Chính là nắm giữ lấy linh hồn pháp tắc, La Tân. Tất cả luân hồi đều là thần, nháo kịch. Tất cả luân hồi đều là thần, an bài. Biết hậu trường có thần, cấp tồn tại về sau. Mihawk hơi hơi nheo cặp mắt lại. Thì muốn hướng về phía sở dịch. Nói cái gì? Thế mà, Mihawk trước mặt, sở dịch, hư ảnh không cho hắn nói chuyện cơ hội. Ngược lại là tại Mihawk thần sắc có chút kích động thời điểm. Từ tốn nói, ta cũng không phải là sở dịch, người biết cái kia sở dịch, nhưng là, người biết cái kia sở dịch lên cho ta một cái tên. Hắn luôn luôn xưng hô ta là Tu La Ma Tưởng, người chính là sở dịch sau lưng. Thần, sao? Rất là chấn kinh sở dịch cùng Tu La Ma Tượng bộ dáng vì sao giống như đúc. Mihawk đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Thì còn muốn hỏi trước mặt Tu La Ma Tượng vì sao hiện thân? Ai muốn, Tu La Ma Tượng vẫn là không cho Mihawk đặt câu hỏi thời gian. Ngược lại chính là hỏi hướng Mihawk một cái vấn đề khác nói. Ngươi làm sao nhìn cái thế giới này? Tốt giống như vô hạn luân hồi thế giới. Người cảm giác có ý tứ sao? Không có ý nghĩa. Tại Tu La Ma Tưởng trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quyền. Chủ động, Mihawk rất tốt điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Nói ra, trong thế giới này người thật giống như đều là khôi lỗ một dạng. Liền xem như ta đều kém chút luân vì cái thế giới này khôi lỗ. Cho nên ta cảm giác cái thế giới này không nên gọi là luân hồi thế giới. Mà chính là cần phải gọi là địa ngục. Có thể khiến người ta quên chính mình tồn tại địa ngục. Không sai, ngươi nói rất có đạo lý. Nơi này chính là địa ngục, không sai. Nghe lấy Mihawk lời nói. Tu La Ma Tưởng nhấp nhô gật gật đầu. Nói ra, có điều, ngươi muốn lấy vì cái này trong địa ngục. Chỉ có ngươi tại vô hạn luân hồi lời nói. Vậy ngươi thì sai. Phải nói cái này trong địa ngục tất cả mọi người là khôi lỗ. Tất cả mọi người biết trong địa ngục phát sinh sự tình. chỉ là bọn hắn không có năng lực phản kháng thôi. Nói, Tu La Ma tượng hư ảnh dần dần biến mất, chuyển mà xuất hiện tại Mi Hawk trước mặt, rõ ràng là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong mấy người bộ dáng. Đó là Luffy, Tác Long, Sanji, Usopp, cộng thêm Nami, mũ rơm đoàn hải tặc bên trong sớm nhất mấy cái thuyền viên. Hải tặc nguyên tác bên trong, nhà hàng nổi trên biển nội dung cốt truyện bên trong mũ rơm đoàn hải tặc sớm nhất 5 người đều có. Nội dung cốt truyện, thế mà sở dịch nhìn thấy mũ rơm đoàn hải tặc mấy người. Lại không giống như là hải tặc nguyên tác bên trong như thế có kích tình. Có nhiệt huyết, bọn họ đều giống như đã từng Mi Hawk một dạng, hoàn toàn chết lặng ngồi tại Merry House phía trên, chờ đợi chính là nội dung cốt truyện bắt đầu từng màn cảnh tượng. Mà lại, bọn họ cùng Mi Hawk hoàn toàn khác biệt là, Mi Hawk nhìn thấy sở dịch hư ảnh xuất hiện lúc, Mi Hawk vẫn có thể tỉnh táo lại, ngược lại là mũ rơm đoàn hải tặc chết lặng ngồi đấy mấy người kia. Hoàn toàn cũng là chết lặng, khôi lỗ bộ dáng, thì coi như bọn họ có thể trông thấy Mi Hawk bóng người. Đều không có nửa điểm muốn nói chuyện ý tứ, mãi đến Tu La Ma tượng hư ảnh hiện lên ở trước mắt trong tấm hình. Merry House phía trên phảng phất khôi lỗ đồng dạng Luffy, Tác Long bọn họ, chết lặng trong ánh mắt mới có mấy phần thần thái. Nhưng Tu La Ma tượng là một cái điều khiển sân rất mạnh ra hỏa. Hắn bóng người hiển hiện mà đến. Kích động Luffy chính muốn nói gì đây? Liền bị Tu La Ma tượng một câu ngăn cản ở nơi đó. Ta cần muốn các ngươi trả lời một vài vấn đề. Trả lời người tốt liền có thể thoát ly cái này địa ngục. Đặt câu hỏi người thì là các ngươi người quen cũ. Phía dưới, Mi Hawk, bắt đầu đặt câu hỏi đi. Tu La Ma tượng nói xong, mũ rơm đoàn hải tặc trước mặt mọi người đồng dạng xuất hiện hình ảnh. Đó là Mi Hawk hình ảnh không thể nghi ngờ, mà Mi Hawk có thể cùng mũ rơm đoàn hải tặc mọi người đối thoại. Hiển nhiên là Tu La Ma tượng có thâm ý khác, chỉ là biết rất rõ ràng Tu La Ma tượng có âm mưu gì. Mi Hawk vẫn cần hỏi ra trong nội tâm vấn đề, cho nên tại thật sâu hút khẩu khí về sau. Mi Hawk chính là thứ nhất mắt rơi vào đường bay người lên. Hỏi, Luffy, ngươi trong cái thế giới này mặt bao lâu? Vì cái gì ngươi có thể bị vây ở cái này trong địa ngục? Khốn, Mi Hawk vừa dứt lời, Luffy liền hơi hơi bốc lên song mi. Hoàn toàn không rõ ràng Mi Hawk vì sao muốn dùng khốn một chữ như vậy. Có điều rất nhanh, Luffy tựa như là nghĩ rõ ràng quan trọng một dạng, khuôn mặt vung lên một vệt nhấp nhô cười khổ, tiếp lấy nội tâm tràn đầy đắng chát nói ra, Mi Hawk, nguyên lai ngươi hoàn toàn không rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai, đúng không, ngươi thực cũng là một cái hư cấu đi ra manga nhân vật a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.